Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Vương gia lão tổ truyền thừa. Vào đêm, Vương Đằng một người đứng lặng trong viện, thanh bào khẽ nhếch, có không tên ý vị. Hồ Tương Đương gió nổi lên, quyền động, nương theo cổ thụ chập chờn tiếng sàn sạt, một bóng người cất bước vung quyền, kình phong tạo nên. Ba trượng bên trong lóng lánh kim quang nhàn nhạt, thần thánh mà cao quý. Hắn ánh mắt chuyển động, không chứa một tia tình cảm, lãnh đạm mà lạnh lẽo, giống như một tôn cổ xưa tượng thần hiện thế. Ánh vàng lượn lờ, ở buổi tối bên trong đặc biệt dễ thấy. Đùng, hắn cột sống đại long căng động, dâng trào sức mạnh phát tiết mà ra, đánh ra nhiều tiếng nổ đùng. Dầm, thiếu niên hấp khí, sóng bạc cuồn cuộn vào thể, xương trắng lượn lờ mà ra. Trong cơ thể hắn, hình như có đại giang đang lao nhanh, khí huyết hùng hồn không gì sánh được, đỏ sẫm như xích ngọc. Kẹt kẹt, nửa ngày, sân ở ngoài cửa gỗ bị đẩy ra, một đạo bóng người quen thuộc chậm rãi đi tới. Đằng Nhi, Vương Đằng nghe vậy quay đầu nhìn tới. Vương Phó Du biểu hiện tựa hồ có chút uể oải cùng trầm trọng. Trở về, thành chủ bên kia nói thế nào? Hắn tâm trạng có chút dự cảm không tốt. Chẳng lẽ liền thành chủ đều không làm gì được những yêu tộc kia? Vương Phó Du hơi trầm mặc, vung vung tay ra hiệu Vương Đằng đuổi kịp, hướng về phòng lớn phương hướng đi đến. Đát, đát, đát tiếng bước chân nhẹ nhàng. Vương Đằng theo sát Vương Phó Du phía sau, vòng qua một cái lại một cái hoa lệ môn trụ, đi đến phòng lớn, kẹt kẹt tương đương Vương Phó Du phất tay. Chất phác tiên thiên cương khí phá thể mà ra, từng tấm cửa sổ gỗ không gió mà bay, đóng chặt lại. Tiên thiên cương khí, Vương Đằng trong lòng rùng mình, này chính là tiên thiên luyện khí cảnh giới đánh dấu. Chân khí lột xác thành cương khí, lực sát thương tăng gấp bội, mà Vương Phó Du là tiên thiên luyện thần cảnh giới, quản lý lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hồ Tương Đương ánh nến giấy lên, Vương Phó Du chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lấp lóe không yên. Vương Đằng không có nhiều lời, cũng là ngồi ở một bên. Xem ra ba đại gia chủ thương nghị xác thực ra chút biến cố, bằng không chính mình lão phụ cũng sẽ không là dáng dấp như vậy rồi. Đằng Nhi, lần này chuyện của yêu tộc so với chúng ta nghĩ đến còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ta cùng ngươi hai vị thúc thúc lúc trước vẫn là nghĩ tới đơn giản chút. Vương Phó Du khẽ thở dài một cái, ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn, cộc cộc vang vọng. Nhưng là thành chủ bên kia phát hiện cái gì? Vương Đằng nghe vậy trong lòng nhảy một cái. Sẽ không chính mình dự đoán thành thật đi. Những yêu tộc kia thật sự có cao thủ đi theo. Lần này trong thành hiện thân yêu tộc tổng cộng có 5 con. Tập kích ba nhà chúng ta xà yêu, hổ yêu, hùng yêu, ở ngoài vẫn còn có một cái sói yêu cùng chư yêu. Đều là thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Cũng không phải là tán loạn yêu tộc, mà là lệ thuộc thương mang sơn mạch yêu binh. Vương Phó Du âm thanh hơi trầm xuống, có chút kiềm chế. Thương mang sơn mạch chính là nam vực bên trong một chỗ cấm địa, rất nhiều yêu tộc nghỉ lại trong đó, đại yêu liên tiếp xuất thế, càng có vài vị yêu vương cắt cứ một phương. Nam vực tam đại võ đạo thánh địa càng là cùng với có bao nhiêu ma sát, giao chiến đa dạng. Yêu tộc cảnh giới tu hành cùng loài người sấp xỉ, chỉ là xưng hô cùng bước đi không giống. Yêu binh, yêu tướng, đại yêu, yêu vương cùng với tương đương với nhân tộc thiên nhân cảnh thiên yêu. Ở trong năm vực hai tộc người và yêu cùng tồn tại. Tương tự thương mang sơn mạch như vậy yêu tộc tụ tập địa. Cái khác đại vực bên trong cũng là tồn tại. Lệ thuộc thương mang sơn mạch yêu binh. Vương Đằng cả kinh, này nhưng là ghê gớm. Một cái thiên nam thành tại sao biết đưa tới thương mang sơn mạch yêu binh? Trong thành này chẳng lẽ còn có bí mật gì hay sao? Hắn ý niệm trong lòng quay nhanh. Sẽ nhớ tới những ngày qua bên trong yêu tộc hành động. Đều là đánh giết nhân tộc trong thành. Không có quy luật chút nào có thể nói. Vương Đằng thậm chí một lần cho rằng bọn họ là ở săn bắn. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Không sai, lệ thuộc thương mang sơn mạch yêu binh, sau lưng có đại yêu tồn tại. Lần này tuy rằng không có đích thân tới, nhưng vẫn phái ra hai vị yêu tướng đi theo. Thành chủ đã phát hiện tung tích của bọn họ, nhưng dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Vương Phó Du không có nhiều lời, biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản. Thành chủ không muốn tiếp xúc Thương Mang Sơn mạch rủi ro. Nếu là đến lúc đó một đám đại yêu giáng lâm, hắn cũng không gánh được. Thì ra là như vậy. Vậy thành chủ nhưng có biết những yêu tộc này đến trong thành vì chuyện gì? Vương Đằng chân mày hơi nhíu lại. Thương Mang Sơn mạch đối với một cái nho nhỏ Thiên Nam thành mà nói xác thực là không thể trêu chọc. Quái vật khổng lồ, trừ phi có Nam vực Tam đại võ đạo thánh địa che chở. Nếu bị hủy diệt chỉ là trong nháy mắt, thành chủ cũng không có thể dò tra được. Bất quá trong thành bị tập kích đều là khí huyết hùng hồn hạng người. Suy đoán nên cùng huyết tế hữu quan. Vương Phó Du liếc Vương Đằng một cái nói. Những yêu tộc kia đều là chọn khí huyết hùng hồn hạng người ra tay. Tựa hồ là vì đạt đến một loại nào đó đặc biệt tiêu chuẩn. Huyết tế, chấm ngoặc kép, Vương Đằng đăm chiêu gật gù. Lúc trước cùng xà yêu kia lúc giao thủ đối phương đối với hắn hỗn nguyên khí huyết cũng có hứng thú. Thật lớn, như vậy xem ra ngược lại có thể nói tới thông. Quên đi, không nói những này, ngươi mà đi theo ta. Nửa ngày, Vương Phó Du hít sâu một hơi, dẫn Vương Đằng hướng về phòng lớn nơi sâu xa đi đến. Xoạt xoạt, Vương Phó Du nhẹ nhàng đem ra chủ lệnh bài thu hồi. Trước mặt ám tường kéo ra, hiển lộ ra một phương nhỏ hẹp đường nối. Đằng nhi, lão tổ sự tích ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Hắn thăm thẳm mở miệng, trong ánh mắt có vẻ hồi ức né qua, dẫn Vương Đằng đi vào nhỏ hẹp trong đường nối. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Vương Đằng ngẩn ra, chính mình đối vị lão tổ này vẫn đúng là không cái gì ấn tượng. Chỉ là biết được chính mình vị lão tổ kia tựa hồ năm đó rất mạnh dáng dấp. Trong thành người kể chuyện cũng đã nói vài lần Vương gia lão tổ sự tích, nhưng đều là pha không ít giả tạo, không coi là thật. Đát, đát, đát, lão tổ cũng không phải là Nam vực trung nhân. Đến tự Tây vực, Vương gia chúng ta ở nơi đó vẫn còn có một mạch. Lão tổ năm đó chẳng biết vì sao đi tới Nam vực, nhưng dựa vào chiến lực mạnh mẽ, cũng xông ra chút tên tuổi, được khen là phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân. Hẹp dài trong đường nối, Vương Phó Du bước chân trầm ổn, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Vương Đằng đi theo sau đó, không nói, tự lời nói cảm nhận được một luồng kiêu ngạo, phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân, chu thiên cảnh tối cường, Vương gia lão tổ, mà lão tổ sở dĩ sẽ trở thành phá toái cảnh dưới đệ nhất nhân. Cũng cùng hắn công pháp tu luyện thần thông hữu quan, cuối lối đi, là một gian tối tăm mật thất, nội bộ bày ra một tấm chân dung, còn có một phương bia đá, Vương Phó Du biểu hiện nghiêm túc. Ở chân dung trước điểm ba cây nhang nến, cung kính cúi chào, Vương Đằng nhận ra này chính là lão tổ chân dung, cũng là được khom người vãn bối lễ. Tấm bia đá này, liền ghi chép lão tổ năm đó tu hành công pháp thần thông, nhưng chỉ có thể tu luyện tới chu thiên cảnh, phá toái cảnh công pháp nhưng là không trọn vẹn, cần trở lại Tây vực Vương gia đi tìm. Vương Phó Du vỗ nhẹ Vương Đằng vai, trong con ngươi tràn đầy chờ đợi. Bao nhiêu năm, Vương gia rốt cục ra một cái vượt qua tổ tiên thiên tài. Thiên nhân chuyển thế, 10 tuổi thông mạch cảnh. Chính là những cái kia thiên nhân gia tộc cũng bất quá như vậy. Ta rõ ràng, Vương Đằng hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng ở trước tấm bia đá. Ngưng thần nhìn tới, bia đá cổ xưa mà tang thương, che kín năm tháng bụi trần. Vương Đằng lẳng lặng nhìn chăm chú, lại có một loại không tên cảm giác thân thiết. Trên bia đá kia lít nha lít nhít ký tự như cùng sống lại đây bình thường. Vặn vẹo, biến hóa, có khó nói đạo vận. Tây vị thuộc kim, bạch hổ tướng, chủ sát phạt, ngưng chu thiên tinh thai làm thể. Nạn thiếu hạo chi hồn, chấm móc lửng, hình như có hoàng trung đại lữ vang lên. Từng trận lớn lao tụng niệm tiếng ở Vương Đằng trong đầu vang vọng. Như tụng kinh, như tế tự, trong lúc hoảng hốt. Vương Đằng phảng phất nhìn thấy một mảnh ngôi sao chi hài. Có một tôn bạch kim thần hổ bễ nghễ, Lâm Tử Vi, Hào Bắc Đầu, chấp trưởng chư thiên sát phạt,